Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148. Phục kích, thượng, Tinh La Đế quốc cảnh nội. Một mảnh u ám trong rừng rậm. Bạch Hạc mang theo 40 mấy người vận chuyển lấy một nhóm vật tư. Số người này đã tiếp cận toàn bộ Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân 1/4. Đối với luôn luôn không mang theo nhiều người tại bên người Bạch Hạc tới nói đã coi như là mang rất nhiều người. Đó có thể thấy được lần này bọn hắn vận chuyển nhóm vật tư này đối với bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc tới nói phi thường trọng yếu. Quan hệ đến toàn cả gia tộc mệnh mạch. Một cái Mẫn Chi nhất tộc hồn đế tự hồ là lần thứ nhất đi loại tiến lộ này. Hướng Bạch Hạc hỏi, tộc trưởng, chúng ta lần này vận chuyển gia tộc vật tư chỗ đi lộ tuyến không khỏi cũng quá kỳ quái a. Hơn nữa đi loại này lộ tuyến thuê một chút am hiểu hơn chiến đấu hồn sư không nên càng bảo hiểm một chút sao? Bạch Hạc một bên đề phòng lấy phía trước vừa nói. Nếu như lần này chúng ta vận chuyển chỉ là một mấy ngày nay dùng vật phẩm, ta tự nhiên sẽ cân nhắc thuê khác hồn sư đến giúp đỡ. Cũng sẽ không đi loại này không có đường địa phương. Nhưng là nhóm này hàng hóa đối với hiện tại chúng ta mà nói quá trọng yếu. Trong tộc rất nhiều người đều nhu cầu cấp bách. Dung không được có một chút tổn thất. Mà đối với người khác mà nói, nhóm này hàng hóa giá trị cũng quá cao. Nếu như thuê người phát hiện vận chuyển là cái gì, khó đảm bảo bọn hắn không hội kiến tài khởi ý. Hiu, Bạch Hạc đột nhiên hướng một cái bụi cỏ nhìn lại. Hắn vừa mới tựa hồ nghe đến thanh âm gì. Bất quá căn cứ chính hắn kinh nghiệm, vừa mới cái kia di động đồ vật thể tích tựa hồ không lớn. Không phải là người, hơn nữa vùng rừng rậm này cũng không có sinh ra qua hồn thú nghe đồn. Bạch Hạc liền cho rằng là cái gì sinh sống ở trong rừng rậm phổ thông động vật. Cũng liền không quản, tiếp tục mang theo đội ngũ tiến lên. Hắn hoàn toàn không biết, mình đã từng bước một đi vào Mạc Lâm bố trí trong vòng vây. Vừa mới cái thanh âm kia chính là Mạc Lâm đặc biệt vì Mẫn Chi nhất tộc chuẩn bị đồ vật phát ra. Chỉ tiếc người của thế giới này đối với hồn sư cùng võ hồn bên ngoài đồ vật đều không coi trọng. Bằng không thì Mạc Lâm cũng không có dễ dàng như vậy để Mẫn Chi nhất tộc tự thân đi vào. Mạc Lâm ở phía xa dùng đại la động quan sát đến Mẫn Chi nhất tộc vị trí. Những người khác đã bố trí tại Mẫn Chi nhất tộc hai bên. Đây cũng không phải Mẫn Chi nhất tộc quá qua loa cùng Bạch Hạc cân nhắc không chu toàn bộ. Bọn hắn kỳ thật phái người điều tra qua vùng rừng rậm này tình huống. Chỉ tiếc bọn hắn sợ người khác phát hiện mình muốn đi vùng rừng rậm này. Chỉ ở tiến vào vùng rừng rậm này hơn một giờ trước phái một cái hồn sư trên không trung nhìn một chút. Thời gian một tiếng đầy đủ Mạc Lâm mang người đi vào bố trí. Mạc Lâm sờ lên đứng tại trên vai nhỏ Phượng Hoàng. Tiểu Phượng A, có thể kêu một tiếng. Y, nhỏ Phượng Hoàng giơ thẳng lên trời thét dài. Một tiếng Phượng gáy truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Trong nháy mắt, 4 viên màu vàng kim viên cầu hiển lộ tại không trung. Tại bọn chúng phía dưới chính giữa là mặt khác 4 viên màu vàng kim viên cầu. Đây chính là Mạc Lâm chuyên môn vì Mẫn Chi nhất tộc chuẩn bị lục hợp châu, phóng đại bản. Trên diện rộng đề cao chỗ sinh ra bình chướng phạm vi cùng cường độ. Cũng kèm theo ẩn hình ngụy trang. Khó mà bị phát giác. Nhưng là mở ra bình chướng sau ngụy trang sẽ mất đi hiệu lực. Đồng thời bình chướng phạm vi biến lớn cũng mang ý nghĩa cần càng nhiều thời gian đến hình thành. Bình chướng, Phượng Hoàng xem như bách điểu chi vương. Một tiếng Phượng gáy liền là đủ chấn nhiếp võ hồn vì tiêm vĩ vụ yến Mẫn Chi nhất tộc. Liền ngay cả Bạch Hạc cái này hồn đấu la đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Nhân cơ hội này, phục binh giết ra, đầu tiên là lôi điện oanh kích cùng mũi tên đánh úp. 10 mấy tên Mẫn Chi nhất tộc hồn sư trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Sau đó tại Chu gia bát quái bàn phụ trợ dưới, phó gia đệ tử đồng loạt đồng thời từ trong rừng đập ra. Hổ đói vồ mồi giống nhau phóng tới Mẫn Chi nhất tộc hồn sư. Về sau theo là Lam Điện Bá Vương Long Tông Hồn Sư. Bọn hắn một bên dùng lôi điện viễn trình thu phát một bên không ngừng tới gần. Toàn bộ quá trình bên trong, thực lực mạnh nhất Mạc Ninh ngay từ đầu liền đem mục tiêu khóa chặt tại mái tóc dài màu trắng bạch. Hạc trên người, một tiễn bắn ra, cảm nhận được uy hiếp, Bạch Hạc tỉnh táo lại. Phản xạ có điều kiện giống nhau, nghiêng thân thể, tránh thoát Mạc Ninh công kích. Mạc Ninh cũng không có bởi vì một tiễn không trúng mà nhụt chí cái gì. Nhanh chóng lần nữa kéo cung, một bên chạy người một bên bắn ra mũi tên. Không cầu độ chính xác, chỉ cầu hỏa lực áp chế, cũng nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Đang áp sát đến 10 bước trong vòng thời điểm, cung chuyển hóa làm trường thương. Hắn một thương thẳng đến Bạch Hạc vai phải. Bạch Hạc tại hiện lên Mạc Ninh mũi tên về sau, liếc mắt nhìn về hướng từ cây cối bên trong vọt ra Mạc Ninh. Đột nhiên tức do tâm sinh. Ta nói thế nào cũng là một cái hồn đấu la. Một mình ngươi thanh niên liền dám trực tiếp công kích ta. Vẫn là một cái công kích từ xa tuổi trẻ hồn sư. Quả là không đem ta để vào mắt. Bởi vì Mạc Ninh công kích vốn cũng không phải là lấy Bạch Hạc tính mạng. Bạch Hạc đè thấp thân thể của mình, trực tiếp bắn ra hướng Mạc Ninh. Không đến nửa giây dựa vào đến Mạc Ninh trước người, thuận thế đá ra một cước. Mạc Ninh dự phán Bạch Hạc động tác, tại thương vẫn chưa hoàn toàn đâm ra thời điểm, sẽ thu hồi trường thương, nằm ngang ở trước ngực. Tại Bạch Hạc một cước đá đến cán thương thời điểm, Mạc Ninh mượn lực xoay người một cái tháo bỏ xuống Bạch Hạc công kích lực đạo. Sau đó trường thương biến thành đoản kiếm, theo Mạc Ninh cánh tay vẽ ra trên không trung một nửa hình tròn. Lưỡi kiếm hướng Bạch Hạc cánh tay phải gọt đi. Bạch Hạc mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là lúc này không có mượn lực điểm, không cách nào trên diện rộng cải biến thân thể của mình tư thái. Tận lực trên không trung nghiêng người về sau, lưỡi kiếm vẫn là ở cánh tay phải của hắn lưu lại một đạo vết thương. Bất quá vết thương không sâu, chỉ là bị thương ngoài da. Hai người lần này ngắn ngủi đánh giáp lá cà về sau, kéo dài khoảng cách, Bạch Hạc sờ mình một chút trên cánh tay phải vết thương. Nhìn xem Mạc Ninh đoản kiếm trong tay, nội tâm sóng cả mãnh liệt. Hắn xác nhận chính mình còn không có lão hoa mắt. Hắn rõ ràng nhìn thấy Mạc Ninh trong tay khí võ hồn biến hóa 2 lần. Tổng cộng có 3 cái khác biệt khí võ hồn. Mạc Ninh con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Bạch Hạc. Đây là hắn lần thứ nhất cùng người chiến đấu. Hắn tự nhiên không dám xem thường. Đối với người trước mắt, hắn biết rõ chính mình không có không toàn lực ứng phó tư cách. 7 cái hồn hoàn, vàng, vàng, tử, tử, đen, đen, đen, từ Mạc Ninh võ hồn bên trên phiêu khởi. 5 vị trí đầu cái hồn vòng đồng thời vỡ tan, hóa thành mảnh vụn bao trùm tại Mạc Ninh thân thể cùng võ hồn phía trên. Sau đó, Mạc Ninh lưu lại một đạo tàn ảnh tại nguyên chỗ. Bạch Hạc bên tai thổi qua một đạo kình phong, hắn nhanh chóng phía bên phải tránh đi. Một đạo kiếm quang xẹt qua, cắt đứt xuống hắn mấy cây tóc trắng. Tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Mạc Ninh công kích không có đình chỉ, lại liên tục vung ra mấy kiếm. Lâm vào cận chiến, Bạch Hạc cũng không có quá bối rối. Tại tốc độ cùng linh mẫn tính bên trên hắn như cũ có ưu thế. Tại dùng ra hồn kỹ cho mình tăng tốc sau còn tìm đến cơ hội phản kích một lần. Chỉ bất quá làm hắn một cước đá trên thân Mạc Ninh lúc, phát hiện Mạc Ninh không chỉ có không có bị chính mình đánh lui, chính mình ngược lại bị phản chấn cho bắn đi ra. Mà tại đây cái thời điểm, Bạch Hạc cuối cùng nhìn thấy Mạc Ninh sau lưng trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào xuất hiện to lớn màu vàng kim màn che. Hiện tại đang chậm rãi dâng lên. Hắn lại lập tức nhìn sang đang cùng tộc nhân của mình chém giết hồn sư. Trong đó lại có không ít Lam Điện Bá Vương Long võ hồn hồn sư. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,